Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, chương 130, cuối cùng nhất trọng biến hóa. Kim sắc thiên lôi hạ xuống, không có khí thế kinh người, chỉ là không tiếng động va chạm ở Patel linh thể trên, mới phát ra rợn người lửa điện hoa tí tách thanh âm, quấn vòng quanh Patel linh hồn, vọt lưu mà qua. Patel linh hồn lực cứ như vậy bị tiêu phí một bộ phận, mà ở lôi điện quấn quanh bên dưới nó, cũng làm không bất cứ chuyện gì. Nó hiển nhiên không nghĩ tới hoa hạ thuật pháp thần kỳ lại mời tới thiên lôi. Đây cơ hồ là thế gian hết thảy tà ác khắc tinh. Càng một thân nợ máu tồn tại, bị thiên lôi đả kích cũng lại càng lớn. Patel lưng đeo huyết nợ quá nhiều, nhất định thiên lôi đối với nó đả kích vô cùng lớn. Cho nên ở đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống đến bổ trúng thân thể hắn, sau đó lưu chuyển mà quá hạn sau khi, nó biểu tình cũng duy trì ở một cái kinh hoàng cố định hình ảnh. Thỉnh thần thuật con ruột quả nhiên là linh giác, lại mời tới tho. Đằng sau ta vang lên tiếu thừa càn chua xót thanh âm. Bọn họ dòng dõi kia thỉnh thần thuật ở toàn bộ tu giả trong vòng cũng rất là nổi danh. Mời tới tho cũng không phải dễ dàng như vậy. Không trách tiếu thừa càn sẽ chua xót, nhưng là ta lại không có không để ý tới tiếu thừa càn. Lôi thần lạc đã đang trong quá trình tiến hành, ta phải toàn tâm bảo vệ đằng sau ta kia đạo tho hư ảnh. Thời gian có thể kéo được càng dài dĩ nhiên càng tốt. Dù sao từ Patel vậy cường đại linh thể đến xem, thiên lôi số lượng không đủ, căn bản không đủ để hoàn toàn chôn vùi nó, hoặc là căn bản không có thể chôn vùi nó. Bởi vì Johnny đại gia nói qua, không có đến nguy hiểm nhất thời điểm. Kia nguy hiểm nhất thời điểm sẽ là cái gì? Ta không nghĩ ra câu trả lời, chỉ là điều khiển thiên lôi một đạo hạ xuống. Cùng Patel nhiều lần đụng nhau chung, chỉ có lần này ở thiên lôi dưới uy lực, ta hoàn toàn chiếm thượng phong. Patel bị một đạo tiếp lấy một đạo thiên lôi đả kích hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể bị động thừa nhận loại đả kích này, ngay cả né tránh đều làm không được đến. A, chấm ngoặc kép, Patel kêu thảm thiết vang vọng ở nơi này đầm sâu bầu trời. Cường đại như thế linh hồn, coi như phát ra ý niệm cũng cho chúng ta cảm giác đại não phảng phất là ở chấn động, bị ảnh hưởng phảng phất là đang cùng nó đồng thời thống khổ. Ta quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu như không có sức mạnh đất trời ủng hộ, hoàn thành lôi thần lạc thuật pháp, cùng như vậy tồn tại cứng đối cứng, chúng ta đem phải đối mặt là dạng gì kết quả. Trong nháy mắt, liền quá sắp tới 3 phút, mà ở này trong vòng 3 phút, ít nhất không hề dưới 50 đạo thiên lôi hạ xuống. Patel linh hồn ở nơi này dạng dưới sự đả kích, nó hiện có hình tượng đã hoàn toàn bể tan tành, biến thành một cái vô cùng to lớn tử hắc xen nhau. Hình dáng cùng mặt cũng mơ hồ không rõ linh hồn thể. Đây cũng không phải nói Patel linh hồn lực thành cường đại, ngược lại là nói rõ nó bị cự đả kích lớn, ngay cả duy trì cơ bản hình mạo cũng làm không được. Có thể ngã tâm tình lại không có bởi vì này dạng mà dễ dàng xuyên thấu qua lóe lên lôi điện. Như vậy Patel ngược lại làm cho tâm lý ta nặng nề, chỉ vì nó linh hồn lực so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Ở như thế đả kích bên dưới, lộ ra vốn là diện mạo lại là khổng lồ như vậy, cơ hồ che đỡ trước mặt chúng ta một loại đầm sâu, ngay cả cùng đỉnh đầu chúng ta lên thiên không cũng mang theo bóng mờ. Hẳn phải làm sao? Đại não của ta cực nhanh vận chuyển, thần tình trên mặt cũng biến thành nặng dị thường. Lại vừa là một phút trôi qua, Patel khổng lồ kia linh thể ở thiên lôi dưới sự đả kích lại tiêu giảm 1/3. Nhưng cùng lúc thiên lôi cũng biến thành thưa thớt, ta thông qua cảm ứng biết kia dâng trào sức mạnh đất trời đã kinh biến đến mức mỏng manh, nhiều nhất còn có thể chống đỡ hơn một phút đồng hồ. Này còn lại hơn một phút đồng hồ căn bản không đủ để chôn vùi Patel linh hồn, nhưng ta lại muốn không ra bất kỳ biện pháp. Ta thần tình trên mặt chỉ có cuối cùng đứng ở bên cạnh ta cách đó không xa Johnny đại gia nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn ta, muốn nói điểm gì? lại bị Patel mang theo thống khổ tiếng giống phách lối cười to mà cắt đứt. Ha ha ha ha, ha ha ha, Sama, thắng lợi sau cùng là ta. Là ta, ở đầm sâu trên không trung, Patel linh hồn lộ ra điên cuồng thần sắc. Mặc dù này điên cuồng phía sau là to lớn thống khổ, nhưng là không người có thể phản bác nó. Bởi vì không phải người ngu đều có thể nhìn ra lôi thần lạc uy lực rốt cuộc không đủ. Căn bản không có thể hoàn toàn chôn vùi trước mắt Patel. Patel lại không để ý tới chúng ta yên lặng, tiếp tục điên cuồng cười to. Sau đó gào thét đến. Nguyên lai ta còn có thể còn lại lực lượng. Nguyên lai các ngươi liên tiếp gần ta cũng không thể làm được. Một ngày nào đó ta sẽ đột phá phong ấn mà ra. Ta thề khi đó, ta sẽ ở Ấn Độ trên vùng đất tăng thêm một cái tử vong thành. Lấy một thành phố bởi vì ta huyết tế. Sau đó, ha ha ha, chấm ngoặc kép, tử vong thành, Patel đã hoàn toàn điên. Ta choáng váng tưởng tượng cái kết quả này. Nó muốn chế tạo ra một tòa thành chết sao? Tựa như cùng 1922 năm chợt phát hiện tòa kia tên là Chớ Hanh Kiều đạt đến La Tử Khâu, thành phố như thế sao? Đó cũng là một cái đã từng Ấn Độ thành phố, bây giờ thuộc về Pakistan. Nó huy hoàng với 3600 năm trước, nhưng là trong một đêm bị hủy diệt. Nguyên nhân khó hiểu, Patel lại điên cuồng đến lại phải làm ra một tòa thành chết. Nếu là như vậy, lại không nói là cả tu giả vòng cũng khó có thể chịu đựng áp lực. Những chuyện lặt vặt kia miễn cưỡng nhân mạng cũng sẽ trở thành thế kỷ này lớn nhất thảm kịch. Nếu quả thật phát sinh, cái thế giới này sợ là phải đổi một cái bộ dáng. Bởi vì ẩn giấu ở sau lưng một ít chuyện thật, sợ rằng cũng không còn cách nào đối với người bình thường giấu giếm. Lúc này tạo thành bao nhiêu người khủng hoảng, được bao nhiêu nhân sẽ tự sát. Dù sao biết có linh hồn tồn tại sau, rất nhiều tồn đang trốn tránh trong lòng nhân sẽ chọn buông tha hiện có sinh mệnh. Mà tự sát là tương đối lớn tội nghiệp, với thiên đạo không hợp. Khi đó, một giọt mồ hôi lạnh từ ta cái trán nhỏ xuống. Không trách sư tổ cả đời cố chấp muốn phai mờ Côn Lôn thật sự lưu lại nơi này thế gian hết thảy. Lực lượng sẽ để cho bất luận nhân vật nào đều điên cuồng. Mà thế giới vốn là chắc có nó quy luật vận hành. Trước thời hạn lấy được lực lượng căn bản cũng không phải là chuyện tốt. Thừa nhất, trận pháp có 3 cái biến hóa. Cuối cùng biến hóa yêu cầu ngươi một giọt tinh huyết tới câu động nó. Johnny đại gia bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Lấy tinh huyết là cần thời gian à? Tại sao Johnny bây giờ đại gia mới nói ra tới? Ta xem Johnny đại gia liếc mắt. Hắn lại nói đến. Không có thời gian giải thích. Trước lúc này, cần phải có lực lượng lôi ra Patel. Còn có cái gì lực lượng kéo Patel? Lần này nhưng thật ra là chúng ta tập thể tác chiến. Mỗi người cơ hồ cũng móc sạch các loại sức mạnh. Vốn là tuệ căn nhi hay lại là một cái sinh lực quân. Bất đắc dĩ là, mới vừa rồi Patel thứ nhất nhằm vào chính là tuệ căn nhi. Coi như hắn không có gì đáng ngại. Muốn khôi phục sợ cũng muốn thời gian nhất định. Patel điên tiếng cười điên cuồng vẫn còn tiếp tục. Phảng phất giờ phút này thiên lôi càng khiến nó thống khổ. Chờ một chút nó trả thù thì sẽ càng thêm điên cuồng. Anh, ta thử một chút đi. Tuệ căn nhi đứng lên. Linh hồn mới vừa rồi bị Patel đả kích quá sắc mặt hắn còn có mấy phần tái nhợt. Ta xem tuệ căn nhi liếc mắt. Lúc này không trung hạ xuống rất thưa thớt thiên lôi đã không cho phép ta do dự. Nhiều nhất còn có nửa phút. Cũng không muốn vào lúc này. Một tiếng nhẹ nhàng thở dài ở chúng ta vang lên bên tai. Lộ Sơn mở miệng. Đào Bách, nếu như ngươi muốn đến thì đến đi. Nếu như nói phải đi tìm hồi Bạch Mã, ngươi tồn tại sớm muộn sẽ bị bọn họ phát hiện. Có ý gì? Ta còn chưa kịp suy nghĩ. Chỉ nghe thấy Đào Bách vui vẻ ân một tiếng. Sau đó nói với ta đến. Thừa nhất ca, để cho ta đi cho. Ta phong ấn lực lượng vẫn còn ở. Phong ấn lực lượng, ta chợt nhớ tới ở Vạn Quỷ Chi Hồ Đại trong chiến đấu. Đào Bách bỗng nhiên phát uy một màn kia. Kia mang theo hỏa hồng cánh linh thể. Lại kia sau khi, Đào Bách bản thể phát sinh một ít biến hóa. Lộ Sơn còn để cho ta đi xem quá. nhưng không có cụ thể nói rõ nguyên nhân gì. Ta chỉ nhớ rõ ngày hôm đó, Đào Bách hôn mê trong phòng, tràn đầy một mảnh thuần dương chi khí. Mà thuần dương chi khí là trừ thiên lôi bên ngoài, đối với hết thảy tà ác hoặc là linh thể lớn nhất khắc tinh. Còn không chờ ta nói cái gì, Đào Bách đã chạy tới, đứng ở bên cạnh ta, một cái liền tháo ra cái kia thật mỏng áo. Sau đó dùng một loại phức tạp thủ thế bắt đầu ở ngực một vị trí nào đó sợ đánh. Đã từng ta ở vạn quỷ chi hồ cũng đã gặp hắn động tác này. Bất đồng là, khi đó, chúng ta đều là lấy linh thể hình thức tồn tại. Không có như bây giờ hắn ở bên cạnh ta làm động tác này như vậy có chân thực cảm. Mà ta cũng chú ý tới một chi tiết. Ở Đào Bách nơi ngực, có một cái lông chim trạng sâm. Đó là một mảnh như thiêu đốt ngọn lửa một loại lông chim. Là dị thường đẹp mắt kim hồng sắc, trông rất sống động. Chỉ là như vậy một cái lông chim liền khiến người ta cảm thấy một cổ đập vào mặt nóng bỏng. Chu Tước Chi Vũ, ta không nhịn được cứ như vậy nghĩ đến. Nhưng là cũng muốn lên Lộ Sơn kích động lời nói. Nào có cái gì Chu Tước? Căn bản không có Chu Tước. Ta trong đầu ý nghĩ hỗn loạn. Nhưng là vào lúc này, oanh, một tiếng. Đã là cuối cùng một đạo thiên lôi hạ xuống. Nó quấn chặt lấy Patel trong nháy mắt. Đằng sau ta tho hư ảnh đã hoàn toàn tiêu tan. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Patel phát ra chúng ta đối kháng tới nay kiêu ngạo nhất tiếng cười. Đến khi này đạo thiên lôi tản đi, chính là nó xem ra, chính là nó điên cuồng bắt đầu trả thù. Ta liếc mắt nhìn, kéo dài 5 phút lôi thần lạc, tiêu phí Patel gần một nửa linh hồn lực. Giờ phút này nó đã không có mới bắt đầu không thể duy trì hình người lúc khổng lồ như vậy. Nhưng là còn lại lực lượng vẫn không phải là giờ phút này suy yếu chúng ta có thể đối phó. Chỉ có thể để cho Đào Bách kéo nó một chút thời gian. Liều lĩnh cười to giờ phút này Patel căn bản không có chú ý tới Đào Bách biến hóa. Kia chung quanh dần dần trở nên nóng bỏng không khí. Còn có nơi ngực như ẩn như hiện hồng quang. Hoàn thành lôi thần lạc. Đại não của ta từng trận choáng váng, đó là hoàn thành thuật pháp sau hậu quả về sau, ta tiêu hao vô cùng lớn, nhưng là ta căn bản không dám có phân nửa trễ nãi, mà là vội vàng khoanh chân ngồi xuống, từ tùy thân trong bao vải xuất ra một món hơi chút sắc bén một ít pháp khí. Ta muốn lấy chính mình tinh huyết, hoàn thành trận pháp cuối cùng nhất trọng biến hóa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.